Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Má lại trở nên hồng hồng. Cô tâm động, nhưng kỳ thật cô không muốn ánh trăng. Nếu có thể, cô tình nguyện cùng người tình làm lữ hành bay tới mặt trăng kia, hoặc ngắm trăng cùng nhau, thật lãng mạn. Quả nhiên cô thật không có chi khí, cố tình mơ mộng một cách khờ dại. Cô từ trên cánh cửa thấy hình ảnh của Hắc Thử Khoan đang tiếp cận. Cô không lập tức xoay người, bởi cô biết hai bên má của cô nhất định rất hồng hào. Cho tới khi anh đi tới phía sau cô có thể ngửi thấy trên người anh cũng có hương vị cây hương trầm giống nhau. Thậm chí cảm giác được cả nhiệt độ cơ thể anh, cô cảm thấy toàn thân nóng lên. Không cần xoay người, chắc anh cũng biết mặt cô đỏ bừng đi. Còn chưa ngủ, Hắc Thử Khoan ngồi xuống bên người cô, nhìn chằm chằm đôi má hồng như đóa hoa phù dung của cô. Trông luôn luôn hấp dẫn anh, hấp dẫn môi anh, hấp dẫn tay anh. Nghĩ muốn cắn một ngụm, nghĩ muốn xoa một hồi. Ngủ không được. Thực tế ở bên cạnh anh, cô liền tiếc ngủ. Tuy rằng không dám nhìn anh, hai mắt của Nguyễn Yên Hy vẫn còn ngượng ngùng tỏa sáng. Hắc Thử Khoan nhìn sườn mặt của cô, phát hiện ra điều gì đó, khóe miệng kéo lên cười nhẹ. Không ai để ý quá, mỉm cười như vậy anh chỉ dành cho cô. Angle Fay, anh đột nhiên nhẹ nhàng nói mà nỉ non. Nguyễn Yên Hy trợn mắt nhìn, tim đập lạc nửa nhịp, rốt cuộc nhìn về phía anh. Cái gì? Kỳ thật cô vẫn rất muốn biết vì sao anh tặng cô hoa Angle Fay. Không phải hoa hồng, cô nhận thức anh là người lãnh đạo cao cao tại thượng, không dùng hoa hồng bình thường mà dùng một loại hoa khác, chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Tươi cười trên mặt Hắc Thư Quan không thay đổi, tia giả dối trong mắt cũng không ai bắt được. Trong quá khứ anh không tưởng tượng được chỉ vì thành công hấp dẫn sự chú ý của một cô gái mà thấy đắc ý vô cùng. Mà hiện tại anh cũng không rõ cảm xúc trong lòng này là gì. Em làm cho anh nghĩ tới thiên sứ, không tì vết, thuần khiết vô cùng. Hơn nữa tay của anh đã thần phục hấp dẫn, nhẹ nhàng xoa má cô. Nói là hấp dẫn thần phục thiên sứ, không bằng nói là dụ dỗ được thiên sứ thì đúng hơn. Anh dường như luôn phá hư em, giờ em làm chuyện xấu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt của anh lại không có nửa điểm áy náy. Nguyễn Điền Hy khẩn trương xoa xoa ngón tay, không muốn làm động tác phá hư sự thân mật lúc đó của hai người, lại không dám gần sát anh, trong lòng tràn đầy e lệ, lại không biết phải làm sao. Lòng bàn tay của anh dày và rộng, không giống như bàn tay của một người sống an nhàn sung sướng được người hầu hạ. Cô thậm chí quyến luyến cái động chạm của anh. Chỉ tiếc anh luôn nhẹ nhàng vuốt má cô rồi thu hồi tay lại, cũng không vượt qua giới hạn quá nhiều. Anh không có phá hư em, hơn nữa em cảm thấy thực vui vẻ. Cô thích có anh làm bạn, lộ ra một chút gì đó, một chút ái mộ sẽ làm anh khó xử sao? Tuy rằng Hắc Thư Khoan đối với cô tốt, cũng không thổ lộ qua cái gì. Cô không nghĩ tự mình đa tình làm cho anh cảm thấy phiền chán. Không phải yêu thương, nhưng quan hệ của anh và cô rất tốt. Anh săn sóc cô như vậy, hẳn là có chút thích đi. Chỉ cần một chút thôi, cô cũng cảm thấy thỏa mãn. Thật sao? Hắc Thư Khoan vẫn cười, nụ cười biểu lộ một chút bản lĩnh, nguy hiểm. Nguyễn Điền Hy lại tiếp tục dùng cặp mắt tràn đầy tín nhiệm nhìn anh. Anh gần như không khống chế được cảm xúc, ngay lập tức muốn chiếm lấy cô. Không, giờ không phải lúc. Anh hạ mí mắt giấu đi dục vọng táo bạo. Yên Yến, em luôn dễ dàng tín nhiệm người khác rất nguy hiểm, em biết không? Anh không thích em tin tưởng anh sao? Nguyễn Điền Hy khó hiểu, vẻ mặt vô tội. Cô cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, chỉ là luôn nguyện ý tin tưởng anh. Vì cái gì anh luôn nói về cô những lời này? Hắc Thử Khoan mỉm cười nhẹ nhàng, không giấu vết tiến lại gần cô một chút. Anh chỉ là lo lắng cho em, sợ hãi cô sẽ bị thương, lại đồng thời hấp dẫn bản năng săn bắn của anh. Hắc Thử Khoan rốt cuộc vẫn vươn tay hướng phía sau cô, dễ dàng nâng lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Em thật sự tín nhiệm anh. Nguyễn Yên Hy gật gật đầu, bản năng động vật còn sót lại làm cho cô phát run, mê luyến lại làm cho cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho dù là như vậy thì sao? Anh tiến về phía trước hôn trụ đôi môi cô, hai gò má của cô càng hồng, đôi mắt phủ một tầng ướt át, đôi môi hé mở cho anh càn quét. Bởi vì vừa mới tắm xong, mái tóc dài hỗn độn xoáy tung ở trên giường. Cô nhất định không biết bộ dáng của cô lúc này có thể giết chết anh. Hầu kết của anh giật giật, toàn thân anh buộc chặt như tảng đá, tư thế lại như hùng sư. Nghỉ ngơi, chỉ là động tác của anh không bởi vì đôi mắt yếu ớt của cô mà thu liễm, giống như muốn trừng phạt cô. Trừng phạt như vậy sao lại có lực ảnh hưởng tới anh, làm cho anh lần đầu tiên trong sinh mệnh cảm nhận thế nào là không khống chế được. Hai tay của Nguyễn Yên Hy siết chặt điểm giường, mềm mại thừa nhận là điều cô có thể làm, cũng là điều duy nhất cho phép mình làm, lại càng không dám chủ động. Cô không muốn anh đình chỉ